Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, anh hùng yêu mỹ nhân. Phùng Uyển che miệng, ngừng thở, trái tim thình thịch đập loạn, nàng lớn mạnh lấy một khỏa gan, nắm chặt một trái tim, lấy dũng khí đi tìm Tôn Sách lúc, Viên Quyền Chính ôm lấy Viên Hành hồi trướng. Đang lúc trong nội tâm nàng mừng thầm, chưa từng nghĩ Viên Quyền lại một mình chi tiền, trở lại Tôn Sách bên người, mà lại càng thêm thân mật, hai người rúc vào với nhau, lại là ôm lại là bái, thanh âm tuy nhiên nhẹ, lại có thể thấy được thần thái thân mật. Phùng Uyển các loại một hồi lâu, thẳng đến dũng khí hao hết, càng nghĩ càng thương tâm, hờn dỗi trở lại trên xe. Vốn muốn đem Tôn Sách không hề để tâm, sớm đi nghỉ ngơi, chỉ coi đây là một giấc mộng, có thể nàng như thế nào cũng ngủ không được lấy, ủy khuất nước mắt nhì làm sao vệt cũng vệt không sạch sẽ. Nhịn không được khóc thút thít, nàng không biết mình làm sao lại đi đến một bước này. Làm đã từng ti đãi giáo úy chi nữ, lại có lấy xuất chúng dung mạo, nàng và ngàn vạn thiếu nữ một dạng. Đối với mình kết cục có các loại mỹ hảo tưởng tượng. Tôn Sách là tiếp cận nhất nàng tưởng tượng người kia. Tuy nhiên xuất thân kém chút, nàng cũng là không quan tâm. Dù sao Tôn Kiên cũng là phong quân, sau Phùng gia còn phải mạnh hơn một chút. Huống chi Tôn Sách tướng mạo xuất chúng, lại giỏi về cùng người ở chung, xuất đạo thời gian mặc dù ngắn, danh tiếng lại nhất thời có một không hai, chính là nàng lý tưởng phu quân. Không biết sao trời không theo ý người, Viên Thuật trước khi lâm chung đem Viên Hành gả cho Tôn Sách, đường đường ti đãi giáo úy chi nữ, sao có thể cho người ta làm thiếp. Nàng mang theo tiếc nuối tuân theo cha mệnh trở về quan trung, vốn cho rằng cùng Tôn Sách hữu duyên không có phần, từ đó đem trời nam đất bắc, không nghĩ tới quan trung đại loạn, bọn họ lại trở về Nam Dương, trở về Bình Dư. Tại nhìn thấy Tôn Sách trước đó, nàng là tâm thần bất định, sợ bị Tôn Sách khinh thị. Nghe đến Tôn Sách cái kia một tiếng cùng đường lúc, nàng mới phát hiện mình căn bản không bỏ xuống được thiếu niên này. Có lẽ đây chính là mệnh, làm thiếp cũng không có gì không tốt. Nàng nhận mệnh, an tâm lưu tại Bình Dư, chờ lấy hắn đến cầu thân. Vì ngày đó, nàng và Hoàng Nguyệt Anh làm hảo tỉ muội, nỗ lực để cho mình biến đến thông minh một số, giống như Hoàng Nguyệt Anh có thể giúp đỡ bận bịu, nàng hướng Viên Quyền học tập nấu nướng, hy vọng có thành thạo một nghề, tương lai có thể hầu hạ tốt Tôn Sách. Tôn Sách chậm chạp không tìm đến nàng, nàng nghe theo Hoàng Nguyệt Anh cổ vũ, để xuống thiếu nữ ngượng ngùng, chủ động đi tìm Tôn Sách. Vạn vạn không nghĩ đến, tại bại bởi Viên Hành danh phận, bại bởi Hoàng Nguyệt Anh thiên phú về sau, lại bị Viên Quyền vượt lên trước. Cái này lão thiên cũng không quá công chút. Nghe đến Tôn Sách ngay tại ngoài xe, trong tiếng nói lộ ra lo lắng, nhưng lo lắng đối tượng không phải nàng, mà chính là Hoàng Nguyệt Anh. Nàng không biết nên không nên đáp ứng Tôn Sách, đáp ứng lại có thể thế nào? Cho hắn biết chính mình ủy khuất, tranh thủ hắn đồng tình sao? Mới không cần. Phùng Uyển ngừng thở, tâm hoảng ý loạn. Tôn Sách nghe đến trong xe im ắng, thanh âm gì cũng không có, không khỏi có chút kỳ quái. Hắn đang muốn quay người rời đi, đột nhiên nhớ tới giường nằm hai cái gối đầu, nhất thời linh quang nhất thiểm, biết mình hiểu lầm. Liều Bân nói cỏ thơm mỹ nhân có lẽ không phải Hoàng Nguyệt Anh. Vẫn là đừng có người. Trương Tử Phu hai ngày này cùng Bàng Thống dính cùng một chỗ, còn lại chỉ có Phùng Uyển, cũng chỉ có nàng phù hợp nhất khuynh quốc khuynh thành dạng này lời bình. Luận tướng mạo, cái này trong doanh địa không người có thể ra Phùng Uyển chi phải. A Sở, A Uyển trở lại chưa? Ta nghe nói nàng đi tìm ta, ta vừa vặn cùng Quyền tỷ tỷ nói sự tình, không có gặp phải nàng. Phùng Uyển nghe ra Tôn Sách trong lời nói áy náy cùng quan tâm, cũng cảm nhận được cái kia một tiếng A Uyển thân mật. Nhãn châu xoay động, nắm lỗ mũi, oang oang nói, nàng còn chưa có trở lại, khả năng còn ở bên hồ đi. Há, vậy ta đi tìm một chút. Khác lạc đường, cái này hơn nửa đêm, không an toàn. Tôn Sách nghiêm trang nói ra, ngươi làm sao, không thoải mái? Không phải, ngươi nghe lầm. Phùng Uyển giả trang Hoàng Nguyệt Anh nói chuyện, nghĩ đến Tôn Sách bị chính mình lừa xoay quanh, lòng tràn đầy ủy khuất, không cánh mà bay, không nói ra đắc ý, còn có một số ngượng ngùng mừng thầm. Há, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút, ta đi tìm nàng. Tôn Sách nín cười, cố ý đạp thật mạnh chạm đất, từng bước một rời đi, sau đó lại cấp tốc ẩn tại viên quyền phía sau xe ngựa. Chờ một lúc, cửa sổ xe nhẹ nhàng địa kéo ra một đường nhỏ. Phùng Uyển ghé vào bên khe nhìn xem, gặp ngoài xe không người, lúc này mới lặng lẽ đứng dậy, xuống xe, dẫn theo mép váy, điểm lấy mũi chân hướng bên hồ chạy tới, giống một cái nai con theo Tôn Sách bên người đi qua. Tôn Sách theo bên cạnh xe chuyển đi ra, nhìn lấy Phùng Uyển nhảy cẫng bóng người, nghe trong không khí nhấp nhô hương khí, nguyên bản tỉnh táo lại tâm tình bất chi bất giác lại phiêu đãng lên. Làm mấy tháng khổ hành tăng, hôm nay rốt cục muốn khai trai á. Hắn xoa xoa tay, theo đuôi Phùng Uyển hướng bên hồ đi đến. Phùng Uyển đứng ở bên hồ dưới một thân cây, ánh trăng chiếu vào nàng áo tia phía trên, giống ngọc đồng dạng, giống như thấu không phải thấu, tản ra ôn nhuận lộng lẫy. Gió đêm có chút lạnh, Phùng Uyển ôm lấy cánh tay, nhẹ nhàng địa dậm chân, thỉnh thoảng nhìn chung quanh một cái. Cái kia chờ đợi mà lại có chút sợ hãi thần thái nhìn đến Tôn Sách trong lòng rung động. Tôn Sách ôm lấy cánh tay, đứng sau lưng Phùng Uyển, yên tĩnh địa thưởng thức tình cảnh này cảnh đẹp. Tâm lý giống ăn caramel một dạng sảng khoái. Phùng Uyển chờ một lát, liền Tôn Sách cái bóng cũng không thấy. Không khỏi hơi khẩn trương lên, tự nhủ, làm sao còn chưa tới? Không phải là tìm nhầm phương hướng à? Nàng do dự một hồi, quyết định đi tìm, quay người lại, lại nhìn đến Tôn Sách đứng ở sau lưng nàng không xa. Cười híp mắt nhìn lấy nàng, nhất thời sửng sốt, không biết nên nói cái gì cho phải. Người hẹn sau hoàng hôn, treo trăng đầu ngọn liễu, không thấy người trong lòng, nước mắt ẩm ướt áo xuân tay áo. Phùng cô nương, ngươi là đang chờ ta sao? Phùng Uyển mặt đỏ, cúi đầu, sẵn giọng, người nào, chờ ngươi, ta ngắm trăng xuống hồ cảnh đây. Suy nghĩ một chút, lại nhịn không được nói ra, ngươi không phải cùng với Quyền tỷ tỷ à, tại sao lại đến nơi này đến? Tôn Sách cười không đáp, đi ra phía trước, cởi xuống trên thân áo khoác, nhẹ nhàng lắc một cái, choàng tải Phùng Uyển trên vai. Cảnh hồ tuy tốt, cũng không thể ham hố, ban đêm lộ nặng, cảm lạnh cũng không phải đùa giỡn. Thuận thế dắt Phùng Uyển tay, há, tay người thật mát, ta giúp người ấm áp. Phùng Uyển vốn là hạ quyết tâm nhìn thấy Tôn Sách thì muốn rụt rè một chút, không nghĩ tới Tôn Sách ở sau lưng nhìn nàng lâu như vậy, thoáng cái hoảng hốt, mang theo Tôn Sách nhiệt độ cơ thể áo khoác khoác trên vai. Trong nội tâm nàng ủy khuất đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một đôi cây cỏ mềm mại bị Tôn Sách đại thủ nắm trong lòng bàn tay, cảm thụ lấy Tôn Sách lòng bàn tay phía trên vết chai cùng mạnh mẽ lực lượng, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, tim đập như hươu chạy. Tướng quân, suỵt, đừng nói chuyện. Tôn Sách dựng thẳng lên ngón tay, che ở bên môi, lại nhẹ nhàng đặt tại Phùng Uyển run rẩy trên môi, chớ kinh động người khác. Phùng Uyển giật mình, nhìn chung quanh, nơi này, còn có khác người, nơi này không có, chỗ đó có. Tôn Sách một đầu ngón tay đỉnh trăng sáng, không dám cao giọng ngữ. sợ kinh hãi trên trời người. Phùng Uyển thế mới biết Tôn Sách đang trêu chọc nàng, nhịn không được trắng Tôn Sách liếc một chút, hé miệng mà cười, tướng quân đại tốt tài văn chương, gạt ta một cái tiểu nữ tử không khỏi lãng phí. Cái kia cùng những sách kia người luận đạo mới là, cái này trên trời trừ ánh trăng, nào có cái gì người, tại sao không có người, giữa tháng có hàng Nga, nàng chẳng lẽ không phải người, coi như nàng trước kia là người, hiện tại thượng thiên, cũng là thần tiên, ta lại cảm thấy, nàng tình nguyện còn làm người, cùng Hậu Nghệ làm phu thê, cũng không nguyện ý một người cô linh linh ở tại Quảng Hàn cung bên trong. Cùng Ngọc Thỏ vì lần, đạo hữu, ngươi nói có đúng hay không? Tôn Sách nói, nhẹ nhàng đem Phùng Uyển ôm vào trong ngực. Phùng Uyển tuy nhiên làm đủ chuẩn bị, giờ phút này nhưng vẫn là chân tay luống cuống. Nơi nào còn có tâm tư cùng Tôn Sách biện luận, chỉ là trầm thấp đáp một tiếng. Nghe đến Tôn Sách xưng nàng là đạo hữu, lúc này mới nhớ tới cái kia cùng đường kịch ngữ. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia ngọt ngào. Ai nói ta khắp nơi không bằng người? Hắn là anh hùng, ta là mỹ nhân, ta mới lớn nhất xứng với hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?